Tôi là Girl không phải Boy. Chương 11 giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Negator Rico hay Nguyễn Thế Khánh tên giả khi làm con trai tính tình khó đoán, vẫn còn là một ẩn số. Chỉ số IQ 200.200, có mái tóc màu nâu hạt rẻ, nước da trắng như da em bé, đôi mắt màu nâu, body chuẩn, phải nói đẹp như thiên thần nhưng có ánh mắt lạnh vô cùng. Negator Enzis hay Nguyễn Thế Thành là một tiến sĩ lớn nhưng không ai biết mặt cũng như sát thủ có máu mặt trong giới giang hồ. Chú ruột của nó tính tình vui vẻ nhưng ít nói. Hà Thị Mỹ Linh, bạn thân nó cũng không phải là thân lắm, kiêu, dễ thương phải nói là hot girl, chính hiệu tính tình sáng nắng, chiều mưa, rất dễ hờn dỗi, mà dỗi là phải dỗi đến 2 tuần liền không thèm nói chuyện luôn, con gái của tập đoàn lớn thứ 3 thế giới ca, not. IQ, 190, cũng giỏi võ nhưng không bằng nó. Và một số nhân vật khác cách chương.